Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, chương 516. 9 cung giới, giả ích tiên quân thuận theo đăng tiên lộ mà xuống. Đầu tiên nhìn thấy chính là sao Thái Bạch phủ tòa này tiên giới cùng đăng tiên lộ môn hộ. Theo thiên ngoại thiên nước chảy bèo trôi, Cổ Ích lại lần nữa trở về đến nơi này. Bất quá đi, Cổ Ích vẫn chỉ là một cái không có phẩm hạ giới phi thăng chi tiên. Lúc trở về, đã là tiên giới chính thức sắc phong, tên lên tiên tịch thiên đình tiên quan rồi. Giờ phút này Thái Bạch Tinh Quân ngồi ngay ngắn ở sau hôm cung bên trong. Phảng phất đã sớm biết hết thảy, chờ giả ích tiên quân, mặc dù chiều này tiên sứ là một cái tạm thời tiên chức. Không ra gì hàm bên trong, nhưng là chức vụ quyền bính lớn, lại khó có thể tưởng tượng, lại là tiên giới khâm thử sắc phong thiên tiên, cùng bình thường tiên chức đều có chỗ bất đồng, chớ đừng nói chi là, Cổ Ích một khi hoàn thành chiêu này tiên sứ chức trách sau, nhất định sẽ có trọng chức ban thưởng, Thái Bạch Tinh Quân cũng sẽ không đem hắn làm thành tầm thường tiểu tiên tiểu thần mà đối đãi. Cổ Ích lần này hạ giới khâm định 365 vị tinh quân thần vị. Khẳng định cần phải lấy được vị này Thái Bạch Tinh Quân ủng hộ. Bất luận là tìm kiếm đứng hàng tinh quân, vẫn là phía sau lập xuống Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Vị này chấp trưởng thượng giới môn hộ cùng đăng tiên lộ Thái Bạch Tinh Quân đều không thể thiếu mất. Hai người một giả trấn thủ thượng giới động thiên tinh phủ, một giả hạ giới khâm định tinh quân thần vị, đều là mở ra tiên giới, nghênh thiên đế trở về vị trí cũ trọng yếu một vòng. Chúc mừng tiên quân, chúc mừng tiên quân, lần này vì thiên đình chiêu tiên sứ, có thể nói là trọng chức, không biết tiên quân có thể làm dự tính tốt, khi nào lên đường trước xuống hạ giới. Thái Bạch Tinh Quân ngồi cao tại bên trên giường mây, cùng Cổ Ích so sánh. Vị này thái cổ chuyển thế trở về lại thật sớm thành tiên không biết bao nhiêu năm tháng tinh quân. Tu vi liền cao thâm nhiều lắm, Cổ Ích cũng không dám tại trước mặt bắt tội. Tại hạ giới hắn là một phương lão tổ, nhân gian đỉnh phong, đến thượng giới sau mới phát hiện. Hắn cái này mới vừa phi thăng tiên thần, cũng thật sự là không có địa vị gì. Tự Phong Đô, Nam Hoa, Bất Tử Thiên Cung chi chủ, Trương Hạc Minh, Thường Đức bọn họ lần lượt phi thăng tới nay, cộng thêm địa phủ đế quân sau đó phi thăng thiên hà lão tổ, thiên tinh tử, ma cát, nguyên thần đạo lão tổ đám người, cũng liền lác đác như thế 30 vị tả hữu. Nếu không phải là giờ phút này thượng giới tiên thần cũng không nhiều. Sợ rằng hắn cái này phi thăng lên giới, liền động tĩnh cũng không có một cái. Chờ đến sau đó thượng giới hoàn thiện, thiên đình mở lại, đầy trời tiên thần giống như cá giếc sang sông, giống hắn như vậy mới vừa phi thăng lên tới tiên nhân. Cái này đường đường sao Thái Bạch phủ tinh quân, phỏng chừng liền thấy đều thấy không được một mặt, chớ nói chi là hiện tại cái này lấy lễ đối đãi tư thái. Lần này mặc dù nói là Cổ Ích hạ giới khâm định 365 vị tinh quân thần vị, bất quá trong đó cái này Thái Bạch Tinh Quân cùng cái kia Thái Tuế Tinh Quân đều đã có chủ. Còn lại một chút tinh quân vị trí từ nơi sâu xa cũng sớm có sắp xếp. Cổ Ích hạ giới cũng tìm được cái kia hơn 300 vị tinh quân. Thượng giới liệt hạ Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, Cổ Ích, Thiên Đình Thần Chiếu đã xuống. Xuống tiên không dám trễ nãi, viếng thăm mấy vị thượng giới lão hữu sau, xuống tiên liền chuẩn bị lần nữa hạ giới. Lần này tới còn làm phiền tinh quân vị xuống tiên chỉ một cái đường. Xuống tiên dù sao cũng là mới vừa phi thăng cái này thượng giới, còn không biết mấy vị tinh chủ động thiên tinh phủ kết quả ở nơi nào. Thái Bạch Tinh Quân thoáng cái nở nụ cười, ngươi không phải là có Chu Thiên Tinh Thần đồ nơi tay sao? Này tiên đồ ghi lại Chu Thiên Tinh Thần vận chuyển quỹ đạo, mỗi một tòa tinh phủ đại đạo pháp tắc xem chi tiện có thể biết có ở trên trời bao nhiêu tinh thần. Mỗi một tòa vị trí của động thiên tinh phủ, giả ích tiên quân lấy ra chu thiên tinh thần đồ xem. Một chút, không khỏi bật cười, xuống tiên ngu muội, để cho tinh quân chê cười. Cách trước khi đi, Thái Bạch tinh quân còn hướng về phía chiêu tiên sứ cổ ích nhiều lần dặn dò. Lần này hạ giới, tiên quân thân phận chính là thượng giới tiên thần, không thể tùy tiện hiển lộ với nhân gian, càng không thể can thiệp quá nhiều dương thế nhân gian. Tuy nói ngươi là cầm thiên đình thần chiếu hạ giới, nhưng là tiên thần không thể nhẹ vào nhân gian giới luật của trời y theo tải. Một khi vận dụng tiên thần đại đạo chi lực, càng sẽ kích thích dương thế nhân gian pháp tắc áp chế. Thiên đình cũng sẽ ở tiên tịch bên trên ghi lại một khoản bọn ngươi ưu khuyết điểm. Nhớ lấy, xuống tiên nhớ kỹ, nói xong, cổ ích liền từ sau hôm cung nhẹ lướt đi, một đường rời đi sau Thái Bạch Phủ, hướng về thiên ngoại thiên bay đi. Cổ ích cầm trong tay thiên đình tiên lệnh, liền có thể dọc theo đăng tiên lộ xuyên qua, một đường tiên quang tiếp đón, vân khí vờn quanh, để cho phổ thông tiên thần cũng không sẽ bị lạc tại bát ngát hư vô bên trong thiên ngoại thiên. Trên đường đi cổ ích có thể nhìn thấy, bên người từng ngọn tinh phủ sượt qua người, mỗi một tòa tinh phủ đô là một thế giới hùng vĩ. Đại giả như 365 tòa chủ tinh động thiên. Bên trong có châu lục địa theo, tinh thần chi lực đậm đà, đại đạo pháp tắc hoàn thiện, tiểu giả cũng có thể nhìn thấy núi non sông ngòi. Đương nhiên, cũng có thể nhìn thấy một chút đang tại thai nghén sinh ra bên trong động thiên. Bên trong một mảnh hỗn độn, bất quá lại càng đưa đến cổ ích nghỉ chân quan sát. Loại này mới vừa sinh ra động thiên, bên trong thai nghén sinh ra pháp tắc càng là huyền diệu. Càng xem cổ ích càng là than thở. Cái này thượng giới tất cả lớn nhỏ động thiên tinh phủ cộng lại, sợ rằng so toàn bộ nhân gian đại địa lớn không biết bao nhiêu. Quả thật là chỉ có phi thăng tới thượng giới mới biết phía thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu mênh mông. Cái này chư thiên tinh thần, mỗi một tòa chính là một cái thế giới, mênh mông ngân hà, sinh ra hoàn thiện cùng đang tại diễn sinh bên trong, cộng lại giống như hàng hà chi cát, không thể đếm kỹ. So ra, nguyên bản nhân gian dương thế, phảng phất không có cái gì đủ để lưu luyến, đây mới thực sự là thuộc về tiên thế giới của thần. Thượng giới tiên thần vị trí, khoảng cách cái này sau Thái Bạch Phủ gần nhất chính là Trương Hạc. Minh Cửu cung giới động thiên tinh phủ, vị này nhân gian thiên sư phái khai phái tổ sư đang hoàn thành sắc phong tứ hải long thần. Quyên góp đủ công đức sau, liền trước một bước phi thăng, ở thượng giới được như vậy một cái cửu cung sao chủ thần vị. Có thể nói là được không thích ý, cổ ích đặt tiên quang dọc theo đăng tiên lộ không ngừng đi xuống. Cuối cùng lại đến một tòa mô hình nhỏ động thiên tinh phủ trước. Theo thế giới ở ngoài hướng bên trong nhìn lại, phía thế giới này giống như bàn cờ không gian cắt rời thành từng cái ô vuông. Tinh thần pháp tắc cũng như thế, mang theo một cổ trật tự cùng phân chia không gian đại đạo pháp tắc chi lực. Mà ở nơi này từng cái không gian ô vuông bên trong, nổi lơ lửng tiên sơn phù đảo giống như con cờ trôi đi. Tinh tế xem chi, có thể cảm nhận được trận pháp sức mạnh, từng ngọn không gian ô vuông cùng tiên sơn phù trong đảo. Có huyền bí tựa như ngựa tiên thú dùng độn thuật xuyên qua ở mảnh này động thiên tinh phủ bên trong. Cổ ích một tiếng quát to, âm thanh lập tức xuyên qua động thiên thành lũy, tiến vào tinh phủ bên trong, kích thích ngàn vạn linh thú tiên thú theo trên tiên sơn bay lên. Thiên sư, lão hữu tới chơi, còn không mau mau trước tới đón tiếp. Không bao lâu, đã nhìn thấy một tòa tiên sơn từ bên trong hiện lên. Bị mây mù tiên quang bao bọc, phía trên mấy cái đang tại đánh cờ tiên nhân nhìn về phía cổ ích. Chính là ước hẹn cùng nhau đánh cờ luận đạo Trương Hạc Minh, Thường Đức, Nam Hoa tiên quân ba người, Trương Hạc Minh kinh ngạc vui mừng nhìn lấy Cổ Ích. Mỗi nghĩ đến ngươi, người này cũng phi thăng. Ta có thể chờ ngươi chờ thật lâu. Cổ Ích nhìn thấy lão hữu vô cùng vui vẻ. Thường nhị gia, Nam Hoa Tiên Quân, không nghĩ tới hai vị lại cũng tại. Động Thiên mở ra một cánh cửa ánh sáng. Phong giới đại trận không lại áp chế. Cổ Ích theo giới ngoại bước vào, đáp xuống trên tiên sơn. Nhìn chung quanh, Phong Đô đây, hắn chưa có tới ngươi chỗ này. Chẳng lẽ là tại quân thiên giới bên trong tiềm tu? Trương Hạc Minh, Phong Đô, hắn giờ phút này chắc còn ở U Đô đi. Nghe nói hắn vị kia học trò bảo bối muốn tế luyện mang theo đồ vật. Mà đợi độ kiếp, người tốt, những thứ này hậu bối tu hành tốc độ thật sự không thể tưởng tượng. Vài ngày trước ta đi quân thiên giới, nhìn thấy là Huân Đô học cung thánh nhân Trang Cách. Ngày xưa chúng ta tại Huân Đô cũng đều gặp Phong Đô vị đệ tử này. Vài ngày trước cũng tới ta cái này cửu cung giới một đường. Chỉ có không nhìn thấy Phong Đô. Cái này Phong Đô bây giờ đều thành tiên, không cố gắng lưu lại nơi này thượng giới hưởng hưởng tiên phúc, còn khắp nơi bôn ba. Cổ Ích vào lúc này trên mặt đã lộ ra vi diệu thần sắc. Ha ha, sợ rằng tiếp theo cái này trong tam giới, không có người nào có thể lại yên lặng đến xuống tới rồi. Ngươi Trương Hạc Minh cái này tiên phúc, đoán chừng là không tốt hưởng rồi. Ba vị tiên nhân cùng nhìn về phía Cổ Ích, biết hắn nói ra lời này nhất định là có chuyện gì xảy ra. Thường Đức, thế nào nói ra lời này? Đúng rồi, Cổ Ích ngươi chứng đạo thiên tiên, theo lý thuyết chắc là phi thăng bên trong tiên giới, trực tiếp nhậm chức thiên đình, chẳng lẽ ngươi đã tiến vào bên trong tiên giới? Hay là từ bên trong tiên giới lấy được tin tức gì? Lời này vừa ra, Trương Hạc Minh cùng Nam Hoa Tiên Quân cũng không thể lãnh đạm bình tĩnh. Nghiêm túc nhìn về phía Giả Ích Tiên Quân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.